Linh vực, chương 759, vạn chúng chú mục, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, tâm niệm biến ảo lần nữa. 8 cây lôi cức mộc lơ lửng trên đầu, bị tơ nhện điện mang dẫn dắt xảo diệu biến ảo phương vị. Rất nhanh, 8 cây lôi cức mộc đó đã sắp xếp thành hình bát giác. Giữa 8 cây lôi cức mộc tơ nhện điện mang đan xen rậm rạp, hình thành một cái mạng nhện tia chớp. Vị trí lôi cức mộc đặt giống nhau như đúc với phương vị 8 cây cột đá hắn năm đó tu luyện ở lòng dược sơn. Đây là trận hình ra ra hắn năm đó giúp hắn tu luyện thiên lôi cức ngưng tụ thành. Mới muốn đem lôi đình lực toàn diện dẫn phát, trong đầu hắn tự nhiên mà vậy hiện lên một chùm linh quang, nhớ lại một hình ảnh. Không gian trấn hồn châu tầng thứ 3, mạng nhện thật lớn một vài bức cổ trận đồ hình thành ở không gian trắng xóa đó điện mang lập lòe, vô cùng đẹp mắt. Lúc này, giữa 8 cây lôi cức mộc vô số tia chớp tơ nhện đan xen cũng chói mắt tương tự. Mơ hồ có chút tương tự. Linh trận đồ là mạch lạc của thiên địa, là quy tắc đại đạo, là quy tích nguyên thủy nhất của lực lượng. Một câu này ra ra hắn thường xuyên nhắc tới, như thể hồ quán đỉnh, đột nhiên đánh vào não hải hắn, chấn động làm đầu óc hắn vang lên oành đùng đùng. Như linh trí chợt mở, nhìn điện mang tơ nhện đan xen giữa 8 cây lôi cức mộc, hắn theo bản năng lấy lực lượng linh hồn dẫn dắt kích thích. Điện mang dày đặc giống như mấy trăm vạn con linh xà, theo tâm ý hắn biến ảo, linh hồn hắn dẫn dắt bắt đầu nhanh chóng nhúc nhích. Trong mắt hắn nở ra thần mang lóa mắt, thiên lôi cấp tầng thứ 3 là lôi điện thối hồn, lúc ở lôi chi cấm địa các đạo sấm chớp xông vào thức hải, rèn luyện hồn hồ, xét đánh chân hồn, làm hồn hồ, hồn ti, chân hồn hắn tất cả đều mang theo lôi điện chi lực. Mỗi một đạo sấm chớp do hắn phóng thích đều có khí tức linh hồn hắn, đều có thể bị linh hồn hắn điều khiển. Tia chớp có thể nói là một trong các lực lượng nhanh nhẹn nhất. Giữa 8 cây lôi cức mộc điện mang tơ nhện đan xen, không ngừng nhúc nhích tới lui, cắt giao nhau tạo thành một bức linh trận đồ tổng hợp kết cấu nghiêm cẩn. Một bức linh trận đồ này, do 6 cái tụ linh, chữ linh, tăng phúc làm linh trận đồ cơ sở, mặt khác lại được khảm 2 cái linh trận đồ trung cấp ngưng hình, chân hiền. Đều là cổ trận đồ hắn lĩnh ngộ từ trong trấn hồn châu. Dẹt dẹt dẹt dẹt, khu vực điện mang giao hội giữa 8 cái lôi cức mộc theo linh trận đồ tổng hợp ngưng tụ thành, truyền đến khí tức lôi điện cuồng bạo, giống như đang ấp ủ một hồi dao động như diệt thế. Ngẩng đầu, nhìn 8 cây lơ lửng lôi cức mộc, nhìn một bức linh trận đồ tổng hợp nọ bên trong, tâm thần hắn bành trướng. Lấy điện mang làm mạch, lấy linh hồn dẫn dắt, hắn hầu như là ở ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, đã ở trên không trung khắc ra một bức linh trận đồ cỡ lớn. Linh trận đồ đó rõ ràng hiện lên, kết cấu ổn định, rõ ràng đã thành công. Đây là hắn lần đầu tiên thành công đem linh trận đồ dùng để chiến đấu. Giết, giết, giết, sát ý tận trời tràn ngập trong thiên địa. Một lát thời gian đó, võ giả năm đại thế lực cấp Bạch Ngân, đã cùng tộc nhân ba đại quỷ tộc gặp nhau. Huyết chiến thảm thiết lập tức lật lên, từng món linh khí hào quang chói mắt, vô số ánh lửa linh lực màu sắc khác nhau, linh quyết thuộc tính khác nhau, đồng thời dần hiện ra ở phía trước. Đám người Lạc Trần, Đỗ Hướng Dương, Sở Ly, Thiên Du. gocchuyenaudio.com, Úc Môn, còn có càng nhiều võ giả phá toái cảnh, như ý cảnh, thậm chí niết bàn cảnh, đều giết đến phía trước tộc nhân ba đại quỷ tộc. Các thân thể máu thịt bị phá thành mảnh nhỏ, máu tươi chảy ròng ròng, vô lực từ bầu trời rơi xuống. Từng chiếc thủy tinh chiến xa, xe kéo, linh cầm, cũng hóa thành quầng lửa sáng tan vỡ, mảnh vụn bay tán loạn. Người kia, rất nhiều tộc nhân của ba đại quỷ tộc trước mắt đều nhìn chằm chằm Tần Liệt, hung hãn không sợ chết hướng tới một khu này tấn công. Người ở lại nơi này căn bản không sáng suốt, Trầm Nguyệt ở bên cạnh cất tiếng kêu to, Tần Liệt mắt điếc tai ngơ, điều khiển 8 cây lôi cức mộc hắn cũng chưa dẫn nổ linh trận đồ bên trong, cẩn thận khống chế cùng võ giả Thiên Kiếm Sơn bên cạnh cũng hướng tới tộc nhân ba đại quỷ tộc áp sát. Trầm Nguyệt lòng nóng như lửa đốt lại không thể làm gì được. Mấy chục giây sau Tần Liệt tới khu huyết chiến thảm thiết, lập tức có mấy chục võ giả của ba đại quỷ tộc ngay sau đó thoát khỏi đối thủ trước mắt, không để ý trên người nhiều thêm vài vết thương sâu tận xương, cũng muốn đem hắn giết chết trước. Đừng để cho phá toái cảnh lại đây, đôi mắt đẹp của Trầm Nguyệt lóe ra quang mang kỳ lạ. Võ giả Tịch Diệt Tông phụ cận, nghe được Trầm Nguyệt phân phó, không chút do dự cũng không để ý tử vong toàn lực chặn lại. 6 dị tộc đạt tới phá toái cảnh ở trong các võ giả Tịch Diệt Tông kia toàn lực oanh kích, không thể không dừng người, không có cách nào hướng Tần Liệt bên này tiến thêm một bước. Bởi vậy, dị tộc xông về phía Tần Liệt mặc dù có nhiều tới mấy chục lại đều là cấp bậc thông u, như ý cảnh. Trầm Nguyệt thầm thở phào một hơi, chuẩn bị toàn lực ra tay, đem bọn dị tộc xung phong đến chém giết. Nhưng vào lúc này, nàng bỗng cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Trong đôi mắt đẹp của nàng nở ra ánh sáng lóa mắt. Đỉnh đầu Tần Liệt một đạo lôi điện cầu vồng, xông vào lưới điện giữa 8 cây lôi cức mộc. Chợt thấy, như một thác lôi điện từ lưới điện trung ương lôi cấp mộc chút xuống. Thùng, thùng thùng, thùng thùng thùng, đôi tay Tần Liệt kết ra ấn ký kỳ diệu, lòng bàn tay như cầm một trái tim lôi điện, bên trong truyền đến tiếng nhảy lên mãnh liệt. Cùng thời gian, ngay trong lưới điện trung ương lôi cấp mộc linh trận đồ tổng hợp tia chớp rậm rạp đan xen chợt truyền ra dao động thần bí. Tụ linh trận đồ bắt đầu phát huy tác dụng, linh khí lượn lờ ở trong thiên địa như bị thiên địa hình thành cái mồm to nuốt, như bị lốc xoáy dẫn dắt từ bốn phương tám hướng điên cuồng tràn vào trung ương tám cây lôi cấp mộc. Khu vực 10 dặm quanh thân Tần Liệt toàn bộ thiên địa linh khí, vậy mà lại bị hút ra không còn sót lại một tia. Võ giả hoạt động ở phụ cận cũng không thể cảm giác được một chút nào thiên địa linh khí nữa, rất nhiều người bóng dáng loạng choạng thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống. Ngay cả tộc nhân ba đại quỷ tộc cũng không ngoại lệ. Hô hô hô, trung ương tám cây lôi cấp mộc một lốc xoáy sấm chớp dần dần ngưng hiện, bên trong truyền đến lực hút điên cuồng, quả thực làm người ta kinh hãi. Ngoài 10 dặm càng nhiều thiên địa linh khí vẫn như trước bị điên cuồng hấp thụ, hóa thành từng cột sáng màu trắng ngà, đều hướng về bên trong lốc xoáy kia. Tăng phúc linh trận đồ trong lốc xoáy tiếp theo được phát động. Lốc xoáy xoay tròn tốc độ. Gocchuyenaudio.com cao, từng cỗ linh lực dao động mênh mông như biển, dần dần mãnh liệt như sắp tùy thời nổ tung tràn ra. Thiên địa linh lực được tăng phúc nhiều tầng, chữ linh trận đồ bên trong khởi động sâu bên trong lốc xoáy như có vực sâu vô tận đem thiên địa linh khí hầu như sắp tràn đầy nổ tung cất giữ lại, nhanh chóng hấp thu. Ngưng hình cùng chân hiển hai cái trung gian linh trận đồ cuối cùng mới phát động. Thùng, thùng thùng, ba tiếng sấm kinh thiên động địa từ trung ương tám cây lôi cấp mộc vang vọng ra, tiếng sấm đó chấn toàn bộ võ giả phá toái cảnh, niết bàn cảnh lấy lực lượng bản thân lơ lửng hư không, đều là bóng người run lên một cái. Mấy chục tên võ giả như ý cảnh, thông u cảnh hướng tới Tần Liệt xung phong đến, ở nháy mắt ba tiếng sét đánh từ trong lôi cấp mộc truyền đến, nháy mắt ôm tim miệng phun máu tươi. Mười mấy võ giả thông u cảnh trái tim tựa như trực tiếp nổ tung ra, liên quan, bọn họ cũng ở nháy mắt hóa thành một đám máu thịt nổ tung. Giữa lôi cức mộc lốc xoáy thiên địa linh khí điên cuồng xoay tròn biến mất không thấy, thay thế vào đó chính là một quả cầu lôi điện to lớn vô cùng. Quả cầu lôi điện đó lấp lánh chói mắt vậy mà lại như trái tim cơ thể người, đang không ngừng nhảy lên. Nhảy lên mỗi một lần, đều truyền đến tiếng sét khủng bố chấn động lòng người, đánh mạnh trái tim tộc nhân ba đại quỷ tộc. Thùng, lại một tiếng chấn động mạnh hơn, từ trong quả cầu lôi điện chấn động mà ra, mấy chục tộc nhân ba đại quỷ tộc cách Tần Liệt gần nhất chỗ trái tim nở ra điện mang lóa mắt. Oành oành oành, oành oành, toàn bộ đều là các tộc nhân ba đại quỷ tộc như ý cảnh, trái tim bị thiên lôi nổ nát, thân thể máu thịt nổ thành một đống thịt nát từng khối từ trên trời bay xuống. Đến đây, mấy chục tên võ giả thông u, như ý cảnh dẫn đầu xông về phía Tần Liệt tất cả bỏ mình. Huyền lôi tâm hạch, là huyền lôi tâm hạch của lão tổ. Trừ lão tổ, bạo loạn chi địa rốt cuộc có người thứ hai có thể đem huyền lôi tâm hạch bày ra. Hắn lấy linh khí giúp tăng uy lực huyền lôi tâm hạch. Làm lực đánh của huyền lôi tâm hạch tăng lên mấy chục lần. Võ giả năm đại thế lực cấp Bạch Ngân, lúc đang cùng tộc nhân ba đại quỷ tộc huyết chiến, còn không quên lần lượt quay đầu, nhìn Tần Liệt dẫn phát sóng chấn động mãnh liệt xem tám cây lôi cức mộc trên đỉnh đầu Tần Liệt xem lôi điện quang cầu cực lớn không ngừng nhảy lên trong lôi cức mộc. Thùng, lại một tiếng nổ từ trong lôi cức mộc do huyền lôi tâm hạch ngưng hình, chân hiền ngưng kết ra truyền đến. Dao động sấm sét mắt thường không thể nhận ra, chớp lên biến mất đến thẳng giữa tộc nhân ba đại quỷ tộc càng nhiều hơn ở phụ cận. Một tộc nhân địa quỷ tộc đạt tới phá toái cảnh, sắc mặt nghẹn đỏ bừng, một ngụm máu tươi không biết màu sắc gì từ trong miệng hắn phun trào ra. Cùng lúc lại có mấy chục tộc nhân ba đại quỷ tộc như ý cảnh, thông u cảnh cách Tần Liệt xa hơn, thân thể bành trướng, như bóng cao su nổ tung. Máu tươi như mưa rơi xuống, võ giả năm thế lực lớn giao chiến với bọn hắn, trên người, trên mặt, trên linh khí, bắn tung tóe tất cả đều là máu tươi tanh hôi. Bọn họ ngơ ngác nhìn về phía xa xa Tần Liệt, Tần Liệt thúc giục huyền lôi tâm hạch trong tay, lấy phương thức thần kỳ khó lường tăng phúc ở trên không ngưng tụ thành một cái, huyền lôi tâm hạch khác mạnh hơn, lớn hơn, cuồng bạo hơn, từng lần phát ra. Gocchuyenaudio.com lực lượng của nó, mỗi một lần tiếng thùng truyền ra, lập tức sẽ có mười mấy tộc nhân của ba đại quỷ tộc chết thảm, ngay cả rất nhiều dị tộc phá toái cảnh, khóe miệng cũng chảy máu không thôi, mất đi sức chiến đấu, bị đối thủ của bọn họ nhanh chóng giết chết. Trên không Tần Liệt như tử thần gõ trống chiều, tiếng trống vừa nổi lên, liền có một mảng dị tộc nổ tung trái tim mà chết. Tránh ra một con đường cho ta càng tới gần bọn chúng, càng có thể nổ trái tim bọn chúng nhanh hơn. Tần Liệt trầm giọng nói. Rất nhiều võ giả Thiên Kiếm Sơn, Tịch Diệt Tông, Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn cùng Huyễn Ma Tông sừng sốt một chút, đều tự phát nhường đường. toàn bộ ánh mắt nhìn về phía hắn đều thêm vài phần kính sợ. Giờ khắc này, chiến trường phía dưới to như vậy, hắn là nhân vật chính không thể nghi ngờ. Vạn người chú ý, đây là lần đầu tiên Tần Liệt đem linh trận đồ dùng ở trong chiến đấu. Trên đầu 8 cây cột chống trời lơ lửng cao cao, giống như 8 vị cổ thần xưng bá thiên địa. Vô số tia chớp u mang, hội tụ thành lôi điện quang cầu cực lớn đẹp mắt bày ra hình thái trái tim, không ngừng phát ra tiếng nổ vang khủng bố làm vỡ nát trái tim. Thùng, thùng thùng, thùng thùng thùng, lôi điện quang cầu bành trướng, chấn động từng lần, thần quang sấm sét mắt thường không thể nhận ra, hình thành quầng sáng gợn sóng, hướng chung quanh lan tràn. Mỗi lần nổ vang, đều có tộc nhân ba đại quỷ tộc vỡ nát trái tim mà chết. Từng cái bóng người máu tươi phun trào, mất đi sinh mệnh tinh khí, vô lực rơi xuống về phía biển sâu. Tộc nhân ba đại quỷ tộc tới gần Tần Liệt chỉ còn lại có ít ỏi mấy người này. Đều là niết bàn cùng phá toái cảnh, người phá toái trở xuống chết hết, thùng, lôi điện quang cầu liên tục nổ vang không ngớt, các dị tộc phá toái cảnh còn lại khóe miệng máu thịt nhúc nhích cố nén sấm sét tấn công trái tim, buộc lòng phải rút lui về phía sau. Bọn hắn rất nhanh phát hiện mỗi khi bọn họ rời xa Tần Liệt một đoạn, thương tổn thân thể chịu sẽ yếu bớt một bậc. Rút, dị tộc phản ứng lại, không biết ai hô to một tiếng trước hết, chợt toàn bộ dị tộc vốn nên chen chúc lao về phía Tần Liệt đều như thủy triều rút về phía sau. Bọn họ biết rõ Tần Liệt còn sống, đối với những tộc nhân đồng tộc thân trung ấn ký của Liệt Diễm gia tộc sẽ có uy hiếp chí mạng cỡ nào, cũng không thể không lùi. Không lùi ý nghĩa lập tức bạo tử, không có ai muốn lập tức bạo tử. Ồ, bọn chúng không phải hò hét muốn không tiếc mọi giá đánh chết Tần Liệt sao? Vạn Thú Sơn Thiên Du vẻ mặt kinh ngạc không nhịn được nói thầm một câu. Hắn đã mạnh hơn trước kia, vẻ mặt Úc Môn phức tạp, La Khả Hình Thiên Khí Tông bên kia, một đôi con người ánh sóng mênh mông, lóng lánh bóng dáng Tần Liệt. Nàng nhìn thật sâu về phía Tần Liệt còn có lôi điện quang cầu giữa 8 cây lôi cước mộc trên đầu Tần Liệt. Nàng lấy linh hồn cảm ứng dự đoán. Dần dần, con ngươi La Khả Hinh càng lúc càng sáng ngời, thân thể yêu kiều mê người vậy mà lại run run lên biên độ nhỏ. Nàng từ trong lôi điện quang cầu đã phát giác được mạch lạc của linh trận đồ. Hô hô hô, 6 đạo linh quang lửa, như 6 con linh xà cực nóng, vờn quanh Đỗ Hướng Dương tới lui tuần tra. 3 tộc nhân địa quỷ tộc đạt tới như ý cảnh, bị 6 con rắn lửa linh động vồ giết cắn xé, bị kiếm quang bắn, trên người có thêm từng cái lỗ máu. Đỗ Hướng Dương, góc truyện audio.com. Hăng hái, rõ ràng chiếm thượng phong, trong miệng thỉnh thoảng phát ra 2 tiếng thét dài kích động. Biểu hiện của hắn hấp dẫn La Khả Hinh chú ý. Cách chương.